Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này 10 phần náo nhiệt, có thể nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Chiêu Quân xuống thời điểm, đã đoán được chuyện gì xảy ra, lại giả vờ là một bộ vẻ hiếu kỳ. Xung quanh những cái kia thiên kiêu, đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, Ngọc Chiêu Quân ánh mắt nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, lại liếc mắt nhìn Dương Đồng. Tất nhiên hai vị muốn so liều phù đạo, vẽ phù lục, liền từ ta đến giám định, các ngươi có bằng lòng hay không? Ngọc Chiêu Quân thu hồi ánh mắt, chủ động xin đi, xem như hai người bọn họ trọng tài. Ngọc cô nương chính là thế hệ trẻ tuổi phù đạo thiên tài, tự nhiên có cái này tư cách. Nghe đến Ngọc Chiêu Quân nguyện ý xung làm trọng tài, xung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia nhộn nhịp phát biểu cái nhìn của mình. Từ Ngọc cô nương tới làm trọng tài, Dương Mỗ tự nhiên không có vấn đề. Dương Đồng lúc này bày tỏ phía bên mình không có cái gì vấn đề. Liễu Vô Tà trong lòng buồn cười, cô gái nhỏ này lúc nào thay đổi đến như thế. Ông cụ non tại sơn cốc thời điểm có thể là không ít bạn thân tính tình, hắn biết Ngọc Chiêu Quân trong lòng có khó khăn khó nói, không tiện cùng mình nhận nhau, chỉ có thể giả vờ như không quen biết, ta bên này cũng không có ý kiến. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn cũng đồng ý từ Ngọc Chiêu Quân tới làm cái này trọng tài. Đã như vậy, hai vị nghĩ kỹ muốn thế nào so đấu sao? Ngọc Chiêu Quân rất mau tiến vào nhân vật, hướng hai người hỏi, tất nhiên là phù đạo so đấu, khẳng định muốn định ra quy tắc, để tránh phe thua không thừa nhận. Chương 3523, ba câu thần phù pháp. Phù đạo giao lưu, cũng xưng là đấu phù, trong đó lại bao hàm đấu văn cùng đấu võ. Đấu văn là so đấu phù đạo, người nào vẽ càng tốt hơn thì là bên thắng, đấu võ thì là lẫn nhau ném thần phù, người nào thần phù lực lượng càng mạnh, tự nhiên có thể đánh bại đối thủ, càng giống là một loại đại chiến. Như vậy cảnh đẹp, đấu võ rất không ý tứ, không bằng liền đấu văn a, chúng ta riêng phần mình vẽ một tấm tập hợp hỏa phù, phẩm chất cao giả là thắng. Dương Đồng lúc này mở miệng nói, đơn giản sáng tỏ, thông tục dễ hiểu, ta không có vấn đề. Không đợi Ngọc Chiêu Quân mở miệng, Liễu Vô Tà mở miệng nói, tất nhiên song phương đều không có vấn đề, ta chỗ này có hai tấm lá bùa, phẩm chất giống nhau như đúc, lấy nửa canh giờ làm hạn định, hiện tại bắt đầu. Ngọc Chiêu Quân nói xong, lấy ra hai tấm lá bùa, đích thân giao cho trong tay bọn họ, nếu có vấn đề, hiện tại đưa ra còn kịp, lá bùa không có vấn đề. Liễu Vô Tà cùng Dương Đồng kiểm tra về sau, xác nhận lá bùa không có vấn đề về sau, cấp tốc ném vào đến vẽ bên trong. Ngũ Thần Phong bên trên những cường giả kia, chú ý tới trên lôi đài tình huống, hiếu kỳ hướng phía dưới dò xét. Minh Nhất đại sư, đã lâu không gặp. Mười mấy tên lão giả từ mặt khác ngọn núi lướt qua đến, khách khí cùng Minh Nhất đại sư chào hỏi. Những người này trước đến mục đích rất đơn giản, hy vọng chính mình hậu bối cùng Ngọc Chiêu Quân nhờ vả chút quan hệ. Tới những lão giả này, không có chỗ nào mà không phải là trung tam vực đại nhân vật, trừ số ít tông môn cường giả không có tới, giống Thần Thủy Tông Phong Hoa, Lưỡng Nghi phủ Vương Nhan, Lương Nguyệt thành Trường Tinh Nguyên, Thần Long phủ Tô Nam Thần, còn có Phong Thần các Hưu Ấn, đều là số một cường giả. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên gây nên mặt khác ngọn núi chú ý. Gặp qua các vị lão hữu, Minh Nhất đại sư cũng không có cái gì giả đỡ, mời mọi người ngồi xuống. Trong đó Thần Thủy Tông Phong Hoa cùng Thần Mộng các An Yên Vân chính là nữ tử, ngồi tại chính giữa khu vực. Thần Thủy Tông xa cuối chân trời, rất ít cùng mặt khác tông môn lui tới, bọn họ tựa như là lần thứ nhất tới quan sát Ngũ Thần đại bỉ. Phía dưới đã xảy ra chuyện gì, làm sao như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ? Lưỡng Nghi phủ Vương Nhan lúc này mở miệng nói, bọn họ vừa tới không lâu, còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, lần này chỉ là trước đến quan sát, cho nên tới tương đối trễ. Kinh Thần Kiếm Tông lại là trung tam vực đệ nhất đại tông môn, chạy tới những này tông môn tụ tập tại Kinh Thần Phong cũng là bình thường, một chút tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi. Biết rõ trưởng lão đem phía dưới tranh đấu sự tình nói ra, tất nhiên là tiểu bối ở giữa tranh đấu, vậy liền theo hắn đi, vừa vặn nhìn xem bây giờ thế hệ trẻ tuổi có hay không toát ra hạt giống tốt. Lương Nguyệt thành Trường Tinh Nguyên lúc này mở miệng nói, nửa năm không thấy, Ngọc Nhi càng ưu tú, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng nàng sánh vai ít càng thêm ít, tuyệt đối là tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, không biết vị kia tuổi trẻ thiên kiêu có thể vào Ngọc Nhi mắt. Thần Mộng các An Yên Vân lúc này mở miệng nói, nàng cũng là nữ tử, nửa năm trước liền thấy qua Ngọc Chiêu Quân một mặt, phát hiện nửa năm không gặp Ngọc Chiêu Quân càng thêm ưu tú, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá đến thần tôn cảnh. 18 tuổi thần tôn, trung tam vực không phải là không có qua, cái kia đã là mấy chục vạn năm trước sự tình. Đúng vậy a, Minh Nhất đại sư thu một cái đệ tử giỏi, các trưởng lão khác nhộn nhịp phụ họa, các vị quá khen ngợi tiểu đồ, nàng còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, chờ kết thúc Ngũ Thần đại bỉ còn muốn mời các vị chỉ điểm nhiều hơn. Minh Nhất đại sư ngoài miệng mặc dù nói lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn là rất được lợi. Phía trên nghị luận công phu, phía dưới giao đấu đã bắt đầu, Mặt khác ngọn núi cũng tại nghị luận, Thiên Thần Phong, năm sao đường năm vị đường chủ trở lại trên ngọn núi về sau. Ngay tại cho cao tầng hồi báo tình huống, lần này Thiên Thần Điện đến cao tầng, vậy mà là trấn thủ Bảo Hà Điện Thiên Vô Tâm, Thiên Vô Tâm trưởng lão, đối phương rõ ràng là khi dễ chúng ta Thiên Thần Điện đệ tử. Chúng ta muốn hay không can thiệp một cái? Kim Sơn đi đến Thiên Vô Tâm trước mặt trưởng lão, nhỏ giọng hỏi, Dương Đồng cố ý gây chuyện, người nào đều thấy rõ ràng, ăn nâng chớ vội, Thiên Vô Tâm đối Liễu Vô Tà có thể là ký ức khắc sâu. Ngày đó Liễu Vô Tà tiến về Bảo Hà Điện thời điểm, làm ra các loại động tĩnh, năm lần bảy lượt quấy rầy bọn họ những này lão cổ đồng. Mặc dù bọn họ không rõ ràng Bảo Hà Điện bên trong đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn mười phần khẳng định, Liễu Vô Tà tại Bảo Hà Điện bên trong khẳng định thu hoạch tương đối khá. Tăng thêm hắn dám khiêu chiến Long Thiên Trung, để Thiên Vô Tâm càng là hiếu kỳ, muốn biết Liễu Vô Tà từ đâu tới sức mạnh, nếu quả thật như hắn người nói, hắn chỉ là vì chính mình kéo dài hơi tàn 3 năm. Loại người này chết cũng liền chết rồi, như có thể đánh bại Dương Đồng, chứng minh chính mình tuyệt không phải phát ngôn bừa bãi, tất nhiên có thể gây nên những người khác quan tâm, thậm chí có thể danh Dương Thiên Hạ, ngũ thần đại bỉ còn chưa mở ra, liền đạt được đại gia tán thành, từ xưa đến nay tuyệt đối không có qua, tất nhiên Thiên Vô Tâm trưởng lão đều như vậy nói, các trưởng lão khác cùng năm sao đường đường chủ cũng không tốt nói cái gì. Huống hồ Liễu Vô Tà chết sống, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Dương Đồng hai tay vẽ, từng đạo phù văn, nổi bồng bềnh giữa không trung, tập hợp hỏa phù mặc dù không phải cái gì cường đại thần phù. Khắc họa lên đến cũng không dễ dàng, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Dương Đồng vẽ, trên tay không có cái gì động tác, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, vì sao còn không vẽ? Tụ tập tới những kia tuổi trẻ thiên kiêu, nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, toát ra vẻ quái dị, đoán chừng không hiểu thần phù thuật đi, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Bọn họ đều điều tra rõ ràng, tại hạ vực thời điểm, hắn chưa hề sử dụng qua thần phù, cũng không có gặp hắn vẽ qua, cho nên liên quan tới Liễu Vô Tà phù đạo phương diện tin tức. Đều là trống không, không hiểu phù thuật, còn dám nghênh chiến, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng không biết làm sao từ dưới vực loại kia chim không thèm ị bò địa phương đi lên. Từng đạo trào phúng âm thanh tại bốn phía vang lên, đối mặt bốn phía lạnh lùng chế giễu, Liễu Vô Tà thờ ơ, vẫn như cũ yên tĩnh mà nhìn xem Dương Đồng vẽ. Đứng ở một bên Nam Cung Nghiêu Cơ đám người sốt ruột vạn phần. Việc đã đến nước này, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ hy vọng tông môn bên kia có thể xuất thủ can thiệp. Dạng này liền có thể hóa giải chuyện hôm nay, hiện nay đến xem, tông môn bên kia tựa hồ không có ý xuất thủ, chẳng lẽ tông môn từ bỏ Liễu Vô Tà? Các ngươi mau nhìn Dương huynh vẽ thủ pháp, hình như từ nơi nào gặp qua. Đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Dương Đồng vẽ thủ pháp, hết sức kỳ lạ, cùng bình thường vẽ thủ pháp có sự bất đồng rất lớn, ba câu thần phù pháp. Ngọc Chiêu Quân lúc này nói ra, không sai, đích thật là ba câu thần phù pháp, Dương Đồng là như thế nào hiểu được, xung quanh những người kia sợ ngây người, Ngọc Chiêu Quân có thể là phù đạo đại sư, một cái liền nhận ra Dương Đồng vẽ chi pháp, vậy mà là thất truyền đã lâu ba câu thần phù pháp. Bây giờ Trung Tam Vực, còn có không ít phù đạo thầy nắm giữ ba câu thần phù pháp, chỉ bất quá không phải rất toàn diện, xem như là gà mờ, khó trách Dương Đồng vừa rồi vẽ thời điểm, mọi người có loại cảm giác đã từng quen biết, kỳ quái, Dương Đồng huynh lúc nào học tập phù đạo? Hơn nữa còn là bản đầy đủ ba câu thần phù pháp. Nhận biết Dương Đồng người, một mặt vẻ mờ mịt, bọn họ nhận biết Dương Đồng đã nhiều ngày, nhưng lại không biết Dương Đồng còn hiểu thần phù chi thuật. Thật sâu tính toán, Dương Đồng đây là đào một cái thiên đại cạm bẫy chờ lấy Liễu Vô Tà nhảy vào đi. Ở đây trừ Ngọc Chiêu Quân cô nương bên ngoài, muốn thắng được Dương Đồng, gần như không có khả năng. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, tất cả những thứ này đều là Dương Đồng bố trí cạm bẫy. Sẽ chờ chính Liễu Vô Tà nhảy vào đi. Mới đầu hắn nói thần mộng các đệ tử không cách nào tham gia ngũ thần đại bỉ. Đây đều là mượn cớ, bởi vì hắn một khi xuất thủ, nhất định rơi xuống mượn cớ. Hắn nhưng là thiên thần tứ trọng cảnh, xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà, thiên thần điện tất nhiên can thiệp, dù sao cả hai kém cảnh giới quá nhiều, cho nên mới đưa ra phù đấu, không cho Liễu Vô Tà cơ hội phản bác. Thật chẳng lẽ như Liễu Vô Tà nói, là Long Thiên Trung phái hắn tới, mọi người nhộn nhịp suy đoán, nếu thật là dạng này, cái kia Long Thiên Trung cũng không tránh khỏi quá hèn hạ. Loại người này là như thế nào trở thành thiên thần điện thất tử? Theo Dương Đồng triển lộ ra ba câu thần phù pháp, mỗi người đều ngửi thấy trong này có âm mưu hương vị. Phía trước ta còn đứng ở Dương Đồng bên này, hiện tại xem ra, chúng ta là tại trợ trụ vi ngược, không nghĩ tới thiên thần điện thất tử, lại là như vậy hèn hạ người, dùng như vậy phương pháp tới đối phó một cái hậu bối. Kịp phản ứng thiên kiêu, mặt lộ căm hận chi sắc, theo sự tình lên men, hỗ trợ Liễu Vô Tà thiên kiêu càng ngày càng nhiều, một màn này ngũ thần phong bên trên cao tầng. Thu hết vào mắt, để ta không nghĩ tới thần mộng các đệ tử, cam nguyện làm thiên thần điện chó săn, Long Thiên Trung thật đúng là không đơn giản, một chút gây sự người, bắt đầu châm ngòi hai đại tông môn quan hệ trong đó. Cái này nếu là ngồi vững, đối thần mộng các địa vị khẳng định sinh ra nhất định xung kích. Siêu nhất lưu tông môn cũng không phải là bền chắc như thép. các đại tông môn ở giữa đều có một chút ma sát. Thần Long Phủ cùng Thần Mộng Các quan hệ một mực không phải rất tốt. Liên cùng Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các một dạng, vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là Thần Long Phủ đệ tử. Ta rốt cuộc minh bạch tới, Dương Đồng cùng Liễu Vô Tà rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Càng chưa nói tới ân oán, vẻn vẹn bởi vì Liễu Vô Tà khiêu khích Long Thiên Trung. Liền đứng ra châm chọc khiêu khích, nguyên lai là dạng này, cố ý khích giận Liễu Vô Tà, đem chém giết, những cái kia ngu dốt người, nghe đến mọi người giải thích, cuối cùng minh ngộ tới. Ngồi tại Minh Nhất trưởng lão cách đó không xa Thần Mộng Các trưởng lão An Yên Vân sắc mặt âm trầm. Đáng sợ, rất hiển nhiên, những này ngôn luận đem đối Thần Mộng Các tạo thành cực lớn xung kích, Dương Đồng cách làm cũng không thể đại biểu Thần Mộng Các, khó tránh khỏi người hữu tâm từ trong tuyên truyền. An trưởng lão, đây chính là các ngươi Thần Mộng Các cách làm sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mặt khác, một bên Thần Long Phủ Tô Nam Thần, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng, hai đại tông môn tranh đấu nhiều năm như vậy, bây giờ thật vất vả bắt đến đả kích đối phương cơ hội. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Vương Nhan, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là hắn người sai khiến chúng ta Thần Mộng Các làm? An Yên Vân đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, cái này còn không rõ ràng sao? Bọn họ ở giữa không có cái gì ân oán, các ngươi Thần Mộng Các chẳng biết tại sao đi khiêu khích nhân gia? Vẫn là đem tại chàng người đều là ngớ ngẩn. Đối mặt nổi giận An Yên Vân, Vương Nhan một bộ dáng cười mị mị, hai vị bớt giận, không cần thiết vì việc này cãi nhau. Huống hồ An trưởng lão là ai đại gia còn không rõ ràng lắm. Nếu thật là bọn họ Thần Mộng Các làm, không cần các ngươi nói, chính nàng liền sẽ thanh lý môn hộ. Minh Nhất đại sư đứng lên, để bọn họ lắng lại phẫn nộ. Siêu Nhất Lưu tông môn đệ tử đông đảo, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, dù cho là tông môn cũng vô pháp can thiệp đến mỗi người tự do. Sự tình không có rõ ràng phía trước, vẫn là không muốn vọng kết luận tốt. Mặt khác, tông môn trưởng lão nhộn nhịp khuyên giải, bọn họ là đến quan sát ngũ thần đại bỉ, không cần thiết vì thế tổn thương hòa khí. Dương Đồng vẽ thủ pháp càng lúc càng nhanh, dẫn tới từng trận tiếng kinh hô. Chương 3524, kinh hãi tại chỗ. Ba câu thần phù pháp rất sớm đã nổi danh trên đời. Sớm nhất từ ba câu lão nhân sáng tạo, ba câu lão nhân cũng không phải là một người, mà là huynh đệ ba cái, bọn họ riêng phần mình quản lý một loại đường văn, trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng đem ba loại hoàn toàn khác biệt phù văn dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra ba câu thần phù pháp, thật là tinh diệu vẽ chi pháp, không nghĩ tới Dương Đồng đã triệt để nắm giữ ba câu thần phù pháp tinh diệu. Đem chọn câu, hoành câu, dựng thẳng câu hoàn mỹ hiện ra đến cùng một chỗ, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, bọn họ bị Dương Đồng ba câu thần phù pháp sâu sắc hấp dẫn, liền Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong đều toát ra một tia quái dị, nếu như không phải chính mình nắm giữ thiên sư mật lục, muốn đánh bại Dương Đồng, khó như lên trời. Ở đây cũng không ít phù đạo thiên tài, mặc dù không bằng Ngọc Chiêu Quân, nhưng cũng không thể khinh thường, theo ba câu thần phù pháp hiện thế, Dương Đồng chi danh, tin tưởng rất nhanh liền có thể vang vọng trung tam vực. Một trận chiến này, Liễu Vô Tà thất bại, trừ phi là Ngọc Cô Nương xuất thủ, không phải vậy muốn thắng được hắn, gần như không có khả năng. Đã có người khẳng định, lần này so đấu, Liễu Vô Tà nguy rồi. Ta nhìn chưa hẳn, các ngươi nhìn Liễu Vô Tà trên mặt, một mực trấn định tự nhiên, không có chút nào vẻ mặt kinh hoàng, chẳng lẽ tiểu tử này cũng có dấu con bài chưa lật? Xem một người, nhìn thần, Liễu Vô Tà tinh khí thần, không có bởi vì Dương Đồng tuôn ra ba câu thần phù pháp mà có một tia ba động. Chỉ dựa vào phần này tâm tính, là đủ vượt qua ở đây rất nhiều người, đoán chừng là sợ choáng váng đi. Mặc dù mọi người đều biết rõ, Dương Đồng đào hố để Liễu Vô Tà chủ động nhảy vào đến, vẫn như cũ có một số nhỏ người cho rằng Liễu Vô Tà ngàn vạn lần không nên đi khiêu khích đỉnh cấp thần vương. Đây chính là gieo gió gặt bão. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Dương Đồng bên kia đã vẽ chừng phân nửa, mà Liễu Vô Tà bên này chậm chạp còn không có động tĩnh. Liễu Vô Tà, ngươi vì sao còn không vẽ? Cuối cùng có người nhịn không được, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, đừng nói trên lôi đài cái này tuổi trẻ thiên kiêu, liền ngũ thần phong bên trên những cái kia cao tầng, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, làm không rõ ràng Liễu Vô Tà đến cùng ý muốn như thế nào. Chỉ có Ngọc Chiêu Quân, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ba câu thần phù pháp mặc dù cường đại, nhưng tại thiên sư mật lục trước mặt, sách dày cũng không xứng, thiên sư văn chính là thái sơ thời kỳ liền sinh ra phù văn. Tinh diệu vô cùng, há lại ba câu phù văn có khả năng bằng được. Những lời này, Ngọc Chiêu Quân đương nhiên không thể nói ra được. Ở đây trừ Minh Nhất đại sư cùng hai vị mama biết Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân nhận biết bên ngoài, những người khác không hề biết tình cảm. Đại lượng hỏa diễm chiếm cứ tại Dương Đồng trước mặt, tập hợp hỏa phù phôi thai đã tạo thành, tiếp xuống tại dung nhập một chút thần phù văn, liền tính vẽ thành công, không gì hơn cái này. Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, lập tức tay phải vạch một cái, một đạo quỷ dị thần phù văn ngạo nghễ cùng trên trời cao, làm thần phù văn xuất hiện một khắc này, thiên địa bắt đầu sao động, nhất là tu luyện hỏa thuộc tính tu sĩ, cảm giác trong cơ thể hỏa diễm, không bị khống chế, thật quỷ dị. Thần phù văn, ngồi tại ngũ thần phong bên trên những cường giả kia, vượt qua một nửa nhân số đứng lên, nhất là Minh Nhất đại sư, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà vẽ thần phù văn. Hắn nhưng là đương kim trên đời số một thần phù đại sư, có thể gây nên hắn quan tâm, đúng là hiếm thấy. Minh Nhất đại sư, phù văn này tựa hồ có chút cổ quái. Ngồi ở một bên Vương Nhan còn có Tô Nam Thần đám người. Phù đạo thuật mặc dù không bằng Minh Nhất đại sư, nhưng tại phù đạo một đường tạo nghệ cực cao, đồng dạng nhìn ra, Liễu Vô Tà vẽ đi ra thần phù văn, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, xác thực cổ quái, cùng bình thường phù văn, hoàn toàn khác biệt. Hắn dùng một loại khác phương thức, lợi dụng thiên địa chi lực, đem phù văn phác họa thành công. Ta rất hiếu kỳ, hắn là như thế nào làm đến, có thể để cho Minh Nhất đại sư nói ra những lời ấy. Để ở đây mọi người, không khỏi thầm giật mình, bình thường phù văn vẽ, thông qua đặc thù tủ pháp, đem thiên địa pháp tắc giảm thành công, cuối cùng tạo thành phù văn hình dạng. Liễu Vô Tà vừa lúc ngược lại, lợi dụng thiên địa chi lực, đem phù văn phác họa ra đến, độ khó tăng lên đâu chỉ mười mấy lần, nhưng chỗ tốt hết sức rõ ràng, dùng loại này phương pháp vẽ đi ra phù văn, tỷ lệ thành công cực cao không nói, uy lực cũng xa không phải bình thường vẽ phù văn có khả năng bằng được. Thình lình một đạo phù văn, để tụ tập ở xung quanh những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhộn nhịp rời đi ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, đây là cái gì vẽ thủ pháp, vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Đám người lập tức xôi trào, phù văn thủ pháp đơn giản chính là như vậy mấy loại, liền xem ai lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Liễu Vô Tà sử dụng chính là thiên sư phù vẽ thủ pháp, bọn họ không quen biết cũng là bình thường, vì để tránh cho thiên sư văn tiết lộ, Liễu Vô Tà vẽ thời điểm cố ý che giấu một chút, nhưng đánh bại Dương Đồng đầy đủ. Thiên sư văn quá mức bí ẩn, nếu để cho người biết, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Nhiều cao thủ như vậy ở đây, Liễu Vô Tà cũng không muốn cả ngày lẫn đêm bị người nhớ thương. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, trăm giày còn có một sơ, bị những cái kia đỉnh cấp cường giả để mắt tới, chính mình về sau đừng nghĩ yên tĩnh tu luyện. Ở đây trừ Ngọc Chiêu Quân bên ngoài, không một người nhận ra Liễu Vô Tà vẽ thủ pháp. Không nghĩ tới mười mấy ngày không thấy, Liễu đại ca thần phù thuật tăng lên nhiều như thế, hắn thiên phú không dưới ta, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngọc Chiêu Quân âm thầm nói, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không biết vì sao, Liễu đại ca càng cường đại, nàng càng vui vẻ, sư phụ có thể đồng ý để chính mình gặp lại Liễu đại ca. Cùng Liễu Vô Tà khiêu chiến Long Thiên Trung, có rất lớn quan hệ, vẽ đi ra đạo thứ nhất phù văn về sau, Liễu Vô Tà tiếp tục vẽ đạo thứ hai, tập hợp hỏa phù lấy hỏa vì dẫn, vẽ một khắc này, thôn thiên thần đỉnh bên trong hỗn độn thần hỏa ngo ngoe muốn động. Đại lượng thiên địa hỏa chi pháp tắc, theo Liễu Vô Tà vẽ thời điểm, dung nhập phù văn bên trong. Phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt thần phù, tựa như một đoàn liệt diễm, thả ra nóng rực khí tức, thật mạnh phù văn, vẻn vẹn một đạo phù văn mà thôi, liền thả ra như vậy khí tức, cái này nếu là toàn bộ vẽ đi ra, còn đến mức nào? Các loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, bị Liễu Vô Tà trước mặt thần phù văn triệt để khiếp sợ. Liễu Vô Tà tay phải lại lần nữa vẽ, trên mặt mây trôi nước chảy, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, lại là một đạo phù văn lập lòe, cùng phía trước đạo phù kia văn cùng sáng tương ứng, giống như hỏa long chiếm cứ. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, Dương Đồng ba câu thần phù pháp mặc dù tinh diệu, nhưng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, cũng không hoàn toàn đem ba câu thần phù pháp uy lực phát huy ra. Liên tiếp, Liễu Vô Tà mỗi một lần vẽ, phù văn đều sẽ gây nên thiên địa lắc lư, quỷ dị như vậy thần phù thuật, để ngồi tại tinh thần phong bên trên Minh Nhất đại sư có chút ngồi không yên. Bắt đầu sinh muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ ý nghĩ. Đi, ngón tay một điểm, tinh khiết lá bùa, lăng không bắn ra, trong khoảnh khắc, những cái kia rời rạc thần phù văn cấp tốc dung nhập lá bùa bên trong, ngay sau đó, từng đoàn hỏa diễm, tạo thành hai cánh, tựa như một cái hỏa điều, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Cái này, đây là tập hợp hỏa phù sao? Xung quanh những người kia khiếp sợ nói không ra lời, tập hợp hỏa phù bọn họ không biết gặp bao nhiêu, nhưng Liễu Vô Tà vẽ đi ra tập hợp hỏa phù, vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Cái này tập hợp hỏa phù, đương thời hiếm thấy, Minh Nhất đại sư thổn thức một tiếng, thật có như vậy tinh diệu sao? Một bên Trường Tinh Nguyên, Vương Nhan đám người, mặc dù biết cái này cái tập hợp hỏa phù rất mạnh, lại không nghĩ rằng Minh Nhất đại sư cho ra như vậy cực cao đánh giá. Đương thời hiếm thấy, mang ý nghĩa liền hắn đều chưa hẳn có thể vẽ đi ra. Nghe tiểu tử này chỉ là tạp thiên phú, hiện tại xem ra, truyền ngôn không hết chân thật a. Tô Nam Thần ý vị thâm trường nói, nếu như Liễu Vô Tà thật sự là tạp thiên phú, không có khả năng vẽ ra như vậy tinh diệu thần phù văn. Trong lúc này khẳng định ẩn chứa bọn họ không biết tin tức. Dạng này thiên tài, gia nhập tiên thần điện đúng là đáng tiếc. Không những không có được coi trọng, còn gặp phải nhiều mặt chèn ép, nếu như là chúng ta thần mộng các đệ tử, tất nhiên thu làm thân truyền đệ tử, đại lực bồi dưỡng, ngũ thần phong bên trên nghị luận ầm ĩ, vẻn vẹn một cái tập hợp hỏa phù, vậy mà gây nên như thế lớn oanh động, ngồi tại thiên thần phong bên trên thiên thần điện các vị trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, bọn họ thần thức cường đại, mặt khác trên ngọn núi nói chuyện, tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng, việc này chúng ta có lẽ phải thật tốt tra rõ một phen. Có phải là khảo hạch thời điểm, có người cố ý làm giả? Kim Sơn lúc này mở miệng nói, bốn hạng khảo hạch, Liễu Vô Tà đều cầm tới thứ nhất, vì sao thiên phú khảo hạch chẳng biết tại sao bị Long Nhất Minh thu hoạch được? Trong lúc này phát sinh cái gì? Chỉ cần điều tra, đều có thể phát hiện trong đó mờ ám. Kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ, lại không một người dám nhắc tới đi ra. Thiên Vô Tâm mặt không hề cảm xúc, liên quan tới Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung ở giữa ân oán. Hắn đã sớm biết, nếu như không phải Long Thiên Trung từ trong cản trở, Liễu Vô Tà cũng sẽ không tại tông môn nửa bước khó đi. Muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ trưởng lão cũng không tại số ít. Trở ngại Long Thiên Trung, cho dù có tất cả không muốn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ong ong ong, Liễu Vô Tà vẽ tập hợp hỏa phù, kích động hỏa diễm hai cánh, bắt đầu thiêu đốt không gian, tạo thành tiếng ong ong. Dương Đồng so Liễu Vô Tà trước thời hạn thời gian một nén hương vẽ. Vậy mà còn không có kết thúc, mà Liễu Vô Tà chỉ dùng 10 hơi thời gian, liền vẽ đi ra một cái tập hợp hỏa phù, giữa hai bên chênh lệch, có thể dùng khoảng cách đến hình dung. Dương Đồng mới vừa tụ tập lại hỏa thần, liền bị Liễu Vô Tà tập hợp hỏa phù nuốt chửng lấy rơi. Cái này để Dương Đồng vô cùng tức giận, rơi vào đường cùng, Dương Đồng đành phải lui về sau, bảo trì cùng Liễu Vô Tà một khoảng cách, dạng này chính mình vẽ thời điểm, không nhận Liễu Vô Tà tập hợp hỏa phù ảnh hưởng, Dương Đồng dáng vẻ chật vật, dẫn tới mọi người một trận cười vang. Khoảng cách nửa canh giờ còn dư lại không có mấy, Dương Đồng vẽ tập hợp hỏa phù cũng chuẩn bị kết thúc, không có Liễu Vô Tà cái này cái tập hợp hỏa phù xem như so sánh. Dương Đồng vẽ tập hợp hỏa phù tuyệt đối có thể gây nên đại gia quan tâm, mọi thứ liền sợ so sánh. Dương Đồng tập hợp hỏa phù tuy mạnh, nhưng tại Liễu Vô Tà tập hợp hỏa phù bao phủ phía dưới, tựa như là ánh sáng đom đóm, rất khó khuếch tán đến xung quanh, bị Liễu Vô Tà tập hợp hỏa phù gắt gao chế trụ. Thời gian đến, song phương kết thúc, Ngọc Chiêu Quân lúc này tuyên bố giao đấu kết thúc, mỗi người còn say mê tại Liễu Vô Tà vẽ bên trong. Bất luận bọn họ làm sao mô phỏng theo, đều không thể vẽ ra Liễu Vô Tà loại kia tinh diệu vô cùng thần phù văn. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Các nàng chưa từng nghe nói qua, Liễu Vô Tà còn hiểu được thần phù thuật, chẳng lẽ là khoảng thời gian này mới tu luyện? Mời hai vị tiến lên, trước từ đại gia cộng đồng giám định một cái thần phù phẩm chất. Ngọc Chiêu Quân nói lần nữa, để tránh có người nói chính mình thiên vị, để đại gia đi trước giám định, dạng này càng có sức thuyết phục. Chương 3525, đánh tan ý chí. Ngọc Chiêu Quân vẫy tay một cái, Dương Đồng cùng Liễu Vô Tà tập hợp hỏa phù, phiêu phù tại trong đám người ở giữa vị trí, xung quanh những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhộn nhịp tiến lên. Xem xét hai cái tập hợp hỏa phù phẩm chất, bọn họ phù đạo một đường mặc dù không có Dương Đồng cùng Liễu Vô Tà cao, nhưng phẩm chất cao thấp, vẫn là một cái liền có thể nhận ra tới, cái này còn cần so sao, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp đồ vật. Người nhìn Liễu huynh đệ tập hợp hỏa phù, hỏa diễm thuần túy, tạo thành hỏa điều thái độ, trái lại Dương Đồng tập hợp hỏa phù, mặc dù hỏa diễm hình thái không sai, nhưng hỏa diễm năng lực, hoàn toàn không cách nào cùng Liễu huynh đánh đồng. Lưỡng Nghi phủ một tên đệ tử đứng ra, nói thẳng ra hai cái tập hợp hỏa phù chính giữa chênh lệch. Liêu huynh nói không sai, cái này hoàn toàn chính là hai thứ, không thể so sánh, những người khác nhộn nhịp phụ họa, nếu như là kém cực nhỏ, bọn họ có thể tinh tế quan sát, chủ yếu là giữa hai bên kém quá lớn, liền xem như đồ đần, cũng có thể phân biệt ra được ai yêu ai kém, huống hồ ngũ thần phong nhiều cao thủ như vậy nhìn xem. Bọn họ nào dám nói hưu nói vượn, liền hỗ trợ Dương Đồng những người kia, giờ phút này cũng ngậm miệng lại. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, ai cũng không ăn nói linh tinh. Đã như vậy, vậy ta hiện tại tuyên bố đấu phù kết quả, Liễu Vô Tà cái này cái tập hợp hỏa phù thắng. Ngọc Chiêu Quân nghe đến mọi người nghị luận, cuối cùng tuyên bố kết quả, vừa mới nói xong, Dương Đồng thân thể nhoáng một cái, nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tại phù đạo một đường bên trên vượt qua ta? Dương Đồng giống như là như bị điên, phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Dương Đồng còn có như vậy âm u một mặt. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi, là hắn khiêu khích trước Liễu Vô Tà, lại là hắn bốc lên tranh đấu, hiện tại thua, nhưng là bộ dáng này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Vô số xem thường âm thanh tại bốn phía vang lên, dựa theo ước định giữa chúng ta, phe thua, treo cổ tự tử tại chỗ. Liễu Vô Tà mặt không thay đổi nói, Dương Đồng chết sống, hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, chỉ bằng ngươi tên tiểu súc sinh này, cũng vọng tưởng giết ta. Dương Đồng khóe miệng hiện lên một vệt tà ác nụ cười. Thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không biết lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lấy thế sét đánh lôi đình, tập sát Liễu Vô Tà, tụ tập ở xung quanh những kia tuổi trẻ tài tuấn, bị bất thình lình tình huống đánh đến trở tay không kịp. Không người đứng ra ngăn cản, bất luận là Dương Đồng, vẫn là Liễu Vô Tà, không có người quan tâm bọn hắn chết sống, chẳng ai ngờ rằng, Dương Đồng sẽ đột hạ sát thủ, ngồi tại kinh thần phong bên trên An Yên Vân sắc mặt âm trầm. Dương Đồng là thần mộng các đệ tử, Loại này cách làm, mất hết thần mộng các mặt mũi, nhanh vô cùng, không hổ là thiên thần tứ trọng cảnh, mênh mông khí tức, tạo thành bài sơn đảo hải thế, hung hăng chế trụ Liễu Vô Tà. Nam Cung Nghiêu Cơ đang muốn xuất thủ, chỉ thấy một đạo thanh ảnh lập lòe, lập tức, một đạo ngột ngạt tiếng va đập, vang vọng lôi đài, âm, Dương Đồng thân thể bay rớt ra ngoài. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà đứng trước mặt một bóng người xinh đẹp, Ngọc Chiêu Quân xuất thủ, lấy vô song thế, hất bay Dương Đồng, ngươi tất nhiên đồng ý giao đấu, liền muốn dựa theo quy củ làm việc. Ngọc Chiêu Quân ngữ khí không mang một tia tình cảm, lạnh ra nói, tất nhiên nàng xung làm trọng tài, đương nhiên phải phụ trách tới cùng. Dương Đồng miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất bên trên thoi thóp, Ngọc Chiêu Quân sớm đã bước vào nửa bước thần tôn cảnh. Đây là thủ hạ lưu tình, không phải vậy Dương Đồng sớm đã là một cỗ thi thể. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, rơi vào Dương Đồng trước mặt, lấy ra Phá Nhật kiếm, gác ở Dương Đồng trên cổ, nói cho ta, là ai để ngươi tới giết ta? Hàn khí thấu xương, để xung quanh những cái kia thiên kiêu không dám tới gần. Thời khắc này Liễu Vô Tà, quá đáng sợ, tựa như một tôn lệ thần, quanh thân thả ra cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí. Có bản lĩnh liền giết ta đi, mơ tưởng từ miệng ta bên trong được đến tin tức hữu dụng. Dương Đồng khuôn mặt dữ tợn, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Liễu Vô Tà phủ đạo thuật, vậy mà vượt qua chính mình nhiều như thế, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt ác ma nụ cười. Đối đãi muốn cạo chết chính mình người, hắn từ trước đến nay sẽ không khách khí, răng rác, Phá Nhật kiếm chém xuống, Dương Đồng cánh tay phải trực tiếp cắt ra, máu tươi điên cuồng tung tóe. A, Dương Đồng hét thảm một tiếng, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà tàn nhẫn như vậy vô tình, xung quanh những cái kia thiên kiêu bị Liễu Vô Tà sát phạt thủ đoạn kinh hãi đến, hỏi lần nữa, là ai để ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà lại lần nữa hỏi thăm một lần, hắn hoàn toàn có thể siêu hồn, nhưng như thế chỉ có chính mình biết, để chính Dương Đồng nói ra, dạng này liền thiên hạ đều biết, đến lúc đó Long Thiên Trung cũng sẽ mất hết mặt mũi. Lại nghĩ đối phó chính mình, liền muốn cân nhắc một chút, muốn giết một người, trước bôi xấu thanh danh của hắn, thiên thần điện thất tử địa vị cao thượng, vậy liền để hắn trở thành chuột chạy qua đường, đem từ trên thần đàn mặt kéo xuống. Dương Đồng đau nhe răng trợn mắt, hiện tại muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Siêu, không biết lúc nào, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều thêm một bóng người, hoảng sợ thần vương chi thế, đem xung quanh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử đẩy lui vài chục bước. An, An trưởng lão cứu ta. Nhìn người tới, Dương Đồng vội vàng phát ra tiếng cầu cứu. An Yên Vân chính là thần mộng các thần vương trưởng lão. Địa vị cao thượng, nàng vậy mà xuất hiện, tiểu hữu, hắn đã thua, vì sao muốn hùng hổ dọa người? An Yên Vân không có ra tay với Liễu Vô Tà, hy vọng Liễu Vô Tà thấy tốt thì lấy, tiền bối tính toán can thiệp chuyện giữa chúng ta sao? Liễu Vô Tà lạnh lùng hỏi, thần vương lại như thế nào? Hắn cũng không phải là không có đắc tội qua, dù sao đã đắc tội Long Thiên Trung, không quan tâm lại nhiều đắc tội một cái, không bằng dạng này, đem hắn giao cho ta, ta lấy tông quy xử lý hắn, dạng này làm sao? An Yên Vân ngữ khí coi như không tệ, cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, cũng vô ích thần vương chi thế áp chế Liễu Vô Tà. Bất kể nói thế nào, Dương Đồng cũng là thần mộng các đệ tử, bị Liễu Vô Tà giẫm tại dưới lòng bàn chân, đối thần mộng các đến nói, đúng là một loại vũ nhục. Chỉ cần hắn nói cho ta, là ai để hắn tới giết ta, ta ngược lại là có thể suy tính một chút, giao cho Quý Tông xử lý. Thần vương mặt mũi, Liễu Vô Tà vẫn là muốn bận tâm một chút, hắn hiện tại mục đích, buộc Dương Đồng nói ra kẻ sau màn, đến mức Dương Đồng do ai đến xử lý, tại hắn đến nói, không quan trọng, tiểu huynh đệ nếu thực như thế sao? An Yên Vân sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Dương Đồng nếu thật là nói ra có người trong bóng tối sai khiến hắn tới đối phó Liễu Vô Tà, chuyện kia liền có chút khó giải quyết, đường đường thần mộng các đệ tử lại bị người làm vũ khí sử dụng. Phải, Liễu Vô Tà kiên định gật đầu, hôm nay người nào tới nói giúp cũng vô dụng, đừng nói thần vương, thần hoàng tới cũng đừng hòng thay đổi chủ ý của hắn. Ta hôm nay liền muốn dẫn hắn rời đi, ngươi có thể ngăn cản sao? An Yên Vân dù sao cũng là đường đường thần vương cảnh, đã thả xuống tư thái, chủ động cùng Liễu Vô Tà muốn người, mà còn cũng đáp ứng Liễu Vô Tà, lấy tông quy xử lý, đối phương còn không chịu dừng tay, để nàng có chút xuống đài không được. Xung quanh những đệ tử kia toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà mạnh như vậy, dám chống đối thần vương cường giả, tiểu tử này quả nhiên không bình thường, khó trách dám khiêu chiến Long Thiên Trung, liền An trưởng lão mặt mũi cũng không cho, thật để cho ta có chút bội phục hắn. Các loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, đối mặt An Yên Vân cái kia cường thế thái độ, Liễu Vô Tà không thối lui chút nào, thần vương chi thế càng ngày càng mạnh, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc càng ngày càng khó khăn. Đây là tiểu bối ở giữa sự tình, thế hệ trước cũng không cần tham dự đi. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà bên người xuất hiện một lão giả, không có chút nào âm thanh giáng lâm, vẻn vẹn một câu, liền đánh tan An Yên Vân khí thế, đệ tử gặp qua Thiên Vô Tâm trưởng lão, Liễu Vô Tà vội vàng cho Thiên Vô Tâm trưởng lão hành lễ. Ngày đó Bảo Hà Điện thời điểm, từng gặp Thiên Vô Tâm trưởng lão một mặt, ký ức tương đối sâu khắc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Thiên Vô Tâm đây là cho Liễu Vô Tà nâng đỡ đến. Mấy câu nói Liễu Vô Tà nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm. Đa tạ Thiên trưởng lão, có Thiên Vô Tâm trưởng lão lời nói này, để hắn sức mạnh lập tức 10 phần, giơ lên phá nhật kiếm, lại lần nữa chỉ hướng Dương Đồng, ta chỉ muốn biết là ai để ngươi tới giết ta. Liễu Vô Tà mở miệng một khắc này, một cỗ cường hoành thần thức trực kích Dương Đồng thần hồn, để hắn ý chí triệt để sụp đổ. Bát đại thức hải đã toàn bộ mở ra, tăng thêm tứ đại nguyên thần, Liễu Vô Tà hồn lực, dù cho là những này thiên thần cảnh, đều theo không kịp. An Yên Vân xuất hiện, để Dương Đồng giấy lên một tia hy vọng. Theo Thiên Vô Tâm gia nhập, Dương Đồng sắc mặt như tro tàn. An Yên Vân thở dài một tiếng, nàng chỉ là bình thường thần vương cảnh, Thiên Vô Tâm trưởng lão có thể là đỉnh cấp thần vương cảnh. Nếu như không phải Thiên Vô Tâm trưởng lão không tốt hư danh, thiên thần điện thất tử, tất nhiên có một chỗ của hắn. Một trận tanh hôi chi khí từ Dương Đồng dưới khố tuôn ra, Liễu Vô Tà hồn lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để phá hủy ý chí của hắn, xung quanh những người kia lòng dạ biết rõ, Liễu Vô Tà rõ ràng có thể thông qua siêu hồn, lại buộc Dương Đồng chủ động nói ra, chính là để người khắp thiên hạ đều biết rõ Long Thiên Trung ghê tởm sắc mặt. Một chiêu này thực tế thật là khéo, từ ngũ thần phong bên trên, lại rơi xuống hơn 10 đạo bóng người, bọn họ đến từ các đại tông môn, liền Minh Nhất Đại Sư đều xuất hiện, ai bảo ngươi xuất thủ đả thương người. Minh Nhất Đại Sư rơi xuống về sau, quở mắng một trận Ngọc Chiêu Quân, đây là bọn họ ở giữa sự tình, vì sao muốn cuốn vào, đệ tử chỉ là làm nên làm sự tình. Ngọc Chiêu Quân không cho rằng chính mình làm sai, Dương Đồng tất nhiên thua, liền muốn dựa theo quy củ làm việc, Minh Nhất Đại Sư chỉ là làm dáng một chút cho mặt khác tông môn nhìn. Cũng không phải thật trách móc Ngọc Chiêu Quân, nàng thân là trọng tài, tự nhiên công bằng công chính, ta nói có thể tha ta một mạng sao? Dương Đồng sợ, hắn còn không muốn chết, thật vất vả tu luyện tới thiên thần cảnh, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, không thể. Liễu Vô Tà trả lời rất dứt khoát, không cho Dương Đồng bất luận cái gì ăn năn cơ hội. Câu trả lời này, để ở đây rất nhiều người nhếch miệng, Dương Đồng chi nói chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, ngươi bây giờ có thể không nói, nhưng ta có một vạn loại biện pháp, cậy mở miệng của ngươi, muốn chết thống khoái đi, liền đem ngươi biết rõ toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà lạnh ra ngữ khí, tựa như từng mai âm độc lệ đâm vào Dương Đồng nội tâm, một chút xíu đánh tan hắn sau cùng phòng ngự. Tại Liễu Vô Tà cường thế công kích phía dưới, Dương Đồng triệt để sụp đổ. Ta nói, ngươi không nên ép ta nữa. Dương Đồng đem chính mình biết tất cả, một năm một mười nói ra. Chương 3526, thi đấu mở ra. Đối mặt Liễu Vô Tà cường thế tâm lý công kích phía dưới, Dương Đồng cuối cùng tâm thần sụp đổ, đem chuyện gần nhất, một năm một mười đạo ra. Nguyên lai tại mấy ngày phía trước, Long Thiên Trung tiến về Dương gia một chuyến, cụ thể bàn bạc cái gì, Dương Đồng không hề biết tình cảm. Hắn chỉ là Dương gia dòng chính đệ tử, không cách nào tiếp xúc đến hạch tâm đồ vật. Liền tại Long Thiên Trung rời đi không bao lâu, Dương gia chủ liền tìm đến Dương Đồng, để hắn nghĩ biện pháp tại ngũ thần đại bỉ thời điểm xử lý Liễu Vô Tà. Mặc dù không có trực tiếp làm rõ là Long Thiên Trung an bài Dương Đồng đến tru sát chính mình, nhưng tại chàng những người này đều không phải đồ đần. Long Thiên Trung tiến về Dương gia, ngay sau đó Dương Đồng khiêu khích Liễu Vô Tà, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thật không nghĩ tới thiên thần điện thất tử vậy mà làm ra chuyện thế này đến, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Theo Dương Đồng tự thuật chuẩn bị kết thúc, bốn phía vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Đừng nói những này các đại tông môn thiên kiêu, liền tại chàng những tông môn kia cao tầng giờ phút này cũng là một mặt không dám tin. Long Thiên Trung địa vị không thể nghi ngờ, ổn thỏa trung tam vực đỉnh cấp cường giả, làm sao sẽ làm ra loại này cấp thấp sự tình? Chẳng lẽ hắn liền thời gian 3 năm cũng không chịu cho Liễu Vô Tà? Chẳng lẽ Long Thiên Trung là sợ? Một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, trừ Long Thiên Trung sợ hãi, nghĩ không ra mặt khác. Thời gian 3 năm, đối với tu sĩ đến nói, bất quá một cái búng tay, liền tính Liễu Vô Tà nắm giữ đỉnh cấp thần hoàng thiên phú. Thời gian 3 năm cũng không có khả năng đạt tới thần vương cảnh. Đến cùng hắn đang sợ cái gì? Chỉ có chính Long Thiên Trung biết, hắn làm tất cả những thứ này, chỉ vì được đến Liễu Vô Tà trong cơ thể thần hoàng pháp tắc. An Yên Vân sắc mặt dịu đi một chút, mặc dù Dương Đồng là thần mộng các đệ tử, nhưng việc này cùng thần mộng các không có cái gì quan hệ, là Dương gia gia chủ cho Dương Đồng ra lệnh, từ giờ trở đi, Dương Đồng cũng không tiếp tục là thần mộng các đệ tử. Người đã bị trục xuất tông môn, An Yên Vân mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng làm việc vô cùng quả quyết, tại chỗ đem Dương Đồng trục xuất tông môn, hôm nay tất cả ân oán, cùng thần mộng các không có cái gì quan hệ. Nghe đến bị trục xuất tông môn, Dương Đồng phun ra một cái lão huyết, sắc mặt càng thêm uể oải. Chuyện hôm nay, tin tưởng không bao lâu, liền có thể truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Long Thiên Trung đem tiếng xấu lan xa, hắn thất tử địa vị, chỉ sợ cũng phải không bảo vệ. Liễu Vô Tà ý đồ đã đạt đến, triệt để bôi xấu Long Thiên Trung, có thể đánh tan đạo tâm của hắn càng tốt hơn. Liên tính không thể đánh tan, buồn nôn hắn cũng không có cái gì chuyện xấu. Các ngươi quá coi thường Long Thiên Trung, hắn nhưng là thiên thần điện thất tử bên trong niên kỷ một cái nhỏ nhất. Thực lực thâm bất khả chắc, phía sau lại có Long gia chống đỡ. Những năm này sớm đã tại thiên thần điện chế tạo ra tới một cái Long gia phe phái. Muốn tách ra ngược lại hắn, gần như không có khả năng. Biết rõ Long Thiên Trung người, nhộn nhịp lắc đầu, chỉ dựa vào Dương Đồng mấy câu nói, muốn chỉnh sụp đổ Long Thiên Trung, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, chỉ có thể buồn nôn hắn một phen mà thôi. Răng rác, liền tại bọn hắn nghị luận công phu, Liễu Vô Tà một chân dẫm nát Dương Đồng tâm mạch. Tất nhiên hắn là Long Thiên Trung phái tới, người này cũng không có cần phải lưu lại, tất cả mọi người tản đi đi. Thiên Vô Tâm ra hiệu tất cả mọi người tản đi, mọi người lần lượt tản ra, các đại tông môn cao tầng trở lại Ngũ Thần Phong. Chẳng ai ngờ rằng, một chàng náo kịch lấy phương thức như vậy tuyên bố kết thúc. Ngươi theo ta đến, Thiên Vô Tâm ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, để hắn cùng chính mình đi. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hai người hướng lôi đài một bên đi đến. Thiên Vô Tâm trưởng lão lấy ra một đạo kết giới, bọn họ nói chuyện, ngoại nhân không cách nào nghe đến. Ngươi cũng đã biết, chuyện hôm nay, đối thiên thần điện ảnh hưởng cực lớn. Thiên Vô Tâm trong giọng nói mang theo một tia ôn nộ. Bất kể nói thế nào, Long Thiên Trung chính là thiên thần điện thất tử. Đại biểu thiên thần điện cao nhất sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đánh Long Thiên Trung mặt, cũng chờ tại đánh thiên thần điện mặt, biết, Liễu Vô Tà không có phản bác, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo tông môn, đến mức tông môn xử lý như thế nào, ta cũng không rõ ràng, khoảng thời gian này ngươi thành thành thật thật ở tại doanh địa nghỉ ngơi. Yên lặng chờ ngũ thần đại bỉ mở ra, Thiên Vô Tâm không có thật trách móc Liễu Vô Tà, dù sao Long Thiên Trung làm xác thực thực quá đáng, Liễu Vô Tà chỉ là xuất phát từ tự vệ mà thôi. Liền tính tông môn giáng tội, đoán chừng cũng chính là ngoài miệng cảnh cáo một chút. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, trở về đi. Thiên Vô Tâm mở ra kết giới, để Liễu Vô Tà trước tiên trở về doanh địa, để tránh lại phát sinh những chuyện tương tự. Liễu Vô Tà chi danh triệt để vang vọng trung tam vực, trên lôi đài các đại tông môn đệ tử mất đi giao lưu hào hứng, trừ tham gia ngũ thần đại bỉ năm đại tông môn đệ tử bên ngoài, mặt khác tông môn đệ tử trở về ngũ thần phong. Liễu huynh đệ, thật là ngươi. Liễu Vô Tà trở về doanh địa trên đường, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên gọi hắn lại, xoay người, nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi, sải bước hướng hắn chạy tới. Ngô huynh, nhìn người tới, Liễu Vô Tà cấp tốc chạy tới, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Người tới chính là Ngô Uyên, vực ngoại chiến trường nhận biết, đến từ Mặc vực, ta cũng không có nghĩ đến, người chừng nào thì đến trung tam vực. Nhìn thấy Ngô Uyên, Liễu Vô Tà vô cùng vui vẻ, hai người xít sao ôm nhau, vực ngoại chiến trường, hai người kề vai chiến đấu, kết xuống thâm hậu hữu nghị, nửa năm phía trước a. Ta từ vực ngoại chiến trường quay trở lại không bao lâu, liền đi tới trung tam vực, Ngô Uyên đem chính mình gần nhất gặp phải, chi tiết tự thuật một lần. Liễu Vô Tà rời đi vực ngoại chiến trường về sau, Ngô Uyên nghe đề nghị của hắn, không có tiếp tục thâm nhập sâu, liền ở tại Tuyệt Thành bên trong, cũng chính là tiếp thu Liễu Vô Tà đề nghị, tránh đi một tràng nguy cơ sinh tử. Thôn hồn quái bộc phát cái kia mấy ngày, không biết chết bao nhiêu tu sĩ, chỉ có lưu tại Tuyệt Thành tu sĩ, mới miễn bị một kiếp. Ngươi bây giờ là Thanh Thần Học Viện đệ tử. Liễu Vô Tà mỉm cười nói, dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua Thanh Thần Học Viện khảo hạch, ngươi bây giờ làm sao? Ta vừa tới không lâu, nghe những sư huynh đệ khác nói ngươi cùng người phát sinh xung đột. Ngô Uyên nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có việc gì, đều giải quyết, chúng ta thật tốt tự ôn chuyện. Liễu Vô Tà không có gấp trở về doanh địa, mà là tìm tới một khối yên lặng địa phương, cùng Ngô Uyên ôn chuyện. Hai người mới vừa ngồi xuống không lâu, mấy đạo ánh mắt bén nhọn ép phật tới bọn họ mà đến, trước đến tham gia ngũ thần đại bỉ các đại tông môn đệ tử lần lượt chạy tới. Đặng Hình Viêm, vậy mà là hắn. Ngô Uyên mới vừa chưa ngồi được bao lâu, lần theo ánh mắt hướng nơi xa nhìn, vậy mà nhìn thấy Đặng Hình Viêm, xem ra Đặng Hình Viêm đối chúng ta địch ý rất nặng a. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, ngày đó như vậy nhiều bảo vật bị ngươi vơ vét không còn gì, đổi lại ai cũng sẽ địch ý rất nặng. Ngô Uyên hướng hắn trợn trắng mắt, một bộ ngươi hiểu bộ dạng. Trừ Đặng Hình Viêm bên ngoài, Liễu Vô Tà còn chú ý tới mấy người tu vi cực cao, từ trên người bọn họ thẩm thấu ra sát ý cực nặng. Hai người hàn huyên nửa canh giờ, Ngô Uyên trở về chính mình doanh địa. Vô Tà, ngươi cuối cùng trở về. Liễu Vô Tà mới vừa trở về doanh địa, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người đi tới, gặp phải một cái bằng hữu, liền nhiều hàn huyên một hồi. Liễu Vô Tà biết các nàng là lo lắng chính mình, trong doanh địa thiết lập 20 tòa động phủ, thuận tiện bọn họ nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, khoảng cách ngũ thần đại bỉ bắt đầu càng ngày càng gần. Ngũ thần phong bên trên sớm đã kín người hết chỗ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở mấy khu vực. Đông, theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông du dương vang lên, mang ý nghĩa ngũ thần đại bỉ chính thức mở ra. Các đại tông môn đệ tử lần lượt từ trong doanh địa đi ra, lôi đài chính thức mở ra, chia làm năm phe cánh. Liễu Vô Tà mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y hai người tiến vào thiên thần điện doanh địa, năm sau đường đường chủ đã đợi chờ lâu ngày, ngũ thần đại bỉ quy tắc, các ngươi đều hiểu sao? Kim Sơn hướng 20 người hỏi, minh bạch, mọi người chăm miệng một lời trả lời, võ thần thi đấu quy tắc rất đơn giản, các đại tông môn đều muốn thay nhau chiến đấu, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, cuối cùng quyết ra tối cường bên thắng, một bóng người, chậm rãi giáng lâm trên lôi đài trống không? Lão hủ chịu năm đại tông môn mời, may mắn chủ trì năm nay ngũ thần đại bỉ, bắt đầu phía trước, ta trước tuyên bố một cái năm nay quán quân khen thưởng. Đều từ năm đại tông môn cung cấp, đứng ngạo nghễ hư không tên lão giả kia, nhìn xung quanh một vòng về sau, chậm rãi nói, lão giả kêu Định Đức Nguyên, đức cao vọng trọng một vị tiền bối, từ năm đại tông môn cộng đồng đề cử đi ra một vị cường giả tuyệt đỉnh. Kinh thần kiếm tông khen thưởng một cái thần tính pháp châu, thiên thần điện khen thưởng một cái bích đào đan, thanh thần học viện khen thưởng một kiện đoái thiên giáp. Lưu Tinh Sơn Trang khen thưởng một cái cứu cực chân linh. Phong Thần Các khen thưởng một cái tử điện thần căn, thu hoạch được quán quân người, có thể đồng thời được đến cái này năm dạng khen thưởng. Định Đức Nguyên đem năm đại tông môn khen thưởng toàn bộ nói ra. Vừa mới nói xong, ngũ thần phong truyền đến từng trận tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng, năm đại tông môn lấy ra chân quý như vậy khen thưởng đi ra. Thần tính pháp châu không cần nhiều lời, đeo ở trên người, có thể gia tốc tu luyện, tốt thần tính pháp châu, có thể tăng lên gấp mấy lần tu luyện năng lực. Đối với những cái kia nội môn đệ tử đến nói, cái này thần tính pháp châu là bảo vật hiếm có, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nghe đến thần tính pháp châu, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy, có thần tính pháp châu có thể đại đại tăng nhanh chính mình đột phá thời gian. Thứ hai chính là đoái thiên giáp, vật này chính là đỉnh cấp phòng ngự thần giáp, mặc lên người có thể chống đỡ ngăn thần tôn một kích, mặc dù là duy nhất một lần, thời khắc mấu chốt lại có thể bảo vệ mạng nhỏ. Còn có cứu cực chân linh, đây chính là luyện chế binh khí pháp bảo, hoặc là dung nhập binh khí bên trong, có thể vô điều kiện để binh khí tăng lên một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà phá nhật kiếm, miễn cưỡng có thể so với thiên thần khí, còn có tăng lên rất nhiều không gian, thiên thần điện cung cấp bích đào đan cũng rất tốt, thần tôn cảnh phía dưới nuốt, vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, giá trị vô lượng. Phong Thần Các cung cấp phần thưởng là tử điện thần căn, ẩn chứa cực mạnh tử điện thần lôi lực lượng, luyện hóa về sau, đồng dạng có thể tăng lên nhất trọng tu vi. Còn có thể gia tăng nguyên lực của mình thuộc tính, là hiếm có chí bảo. Khó trách Định Đức Nguyên nói xong, hiện trường một mảnh reo hò. Những năm qua mặc dù cũng có khen thưởng, nhưng so sánh với năm nay, năm trước khen thưởng liền có chút xấu xí, năm nay khen thưởng bất kỳ cái gì đồng dạng lấy ra đều có thể bán đi giá trên trời. Xem ra suy đoán của ta không sai, chỉ cần cầm tới ngũ thần đại bỉ quán quân, cảnh giới liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, các ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Năm đại tông môn lấy ra pháp bảo tựa hồ cũng có tính nhắm vào, có thừa nhanh tốc độ tu luyện thần tính pháp châu, có tăng cao tu vi bích đào đan, có phòng ngự chi vương đoái thiên giáp, cùng với gia tăng thuộc tính tử điện thần căn, còn có tăng lên binh khí phẩm chất cứu cực chân linh. Đây là toàn diện vũ trang a, năm kiện bảo vật, không có trùng điệp, mang ý nghĩa có thể đem một người trang bị đến tận răng. Chương 3527, quần hùng hội tụ. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, năm kiện bảo vật, đặc biệt có tính nhắm vào, người nào có thể cầm tới, cũng có thể làm cho chính mình thực lực tăng lên một mảng lớn. Phòng ngự, cảnh giới, tu vi, sức chiến đấu, binh khí, thiếu một thứ cũng không được, gần như toàn bộ đền bù. Năm nay ngũ thần đại bỉ, xem như là quy cách cao nhất một lần đi, những năm qua nhiều nhất khen thưởng một chút thần tinh, hoặc là khen thưởng một chút điểm tích lũy loại hình, không nghĩ tới năm nay khen thưởng phong phú như vậy, liền ta đều động tâm, chạy tới Lưỡng Nghi phủ, Thần Long phủ, Thần Mộng các đệ tử, toát ra vẻ hâm mộ, đoán chừng năm nay quán quân, sẽ tại Kinh Thần Kiếm Tông cùng Phong Thần Các ở giữa sinh ra. Ta nghe nói bọn họ có thể là sinh ra thiên thần cửu trọng cảnh. Ngũ thần đại bỉ tham gia danh sách, các đại tông môn đều đã nhận đến, bao gồm tham gia những người này tu vi, cảnh giới, sức chiến đấu, toàn bộ phương hướng làm hiểu rõ. Ta nghe nói Kinh Thần Kiếm Tông cái kia Phương Chi Vưu, có thể là cái nào đó thần bí trưởng lão con tư sinh, một mực trong bóng tối bồi dưỡng, năm nay mới vừa gia nhập tông môn mà thôi. Lương Nguyệt Thành một tên đệ tử nhỏ giọng nói, liên quan tới Phương Chi Vưu tin tức, Liễu Vô Tà đã biết, trước mắt mà nói, hắn tu vi cao nhất, thứ nhì chính là Phong Thần Các Mông Thiên Nguyên, trên mặt nổi thoạt nhìn chỉ có thiên thần bát trọng, thực tế sức chiến đấu có thể so với thiên thần cửu trọng, mà thiên thần điện bên này hiện nay cảnh giới cao nhất là Long Nhất Minh, chỉ có thiên thần ngũ trọng, hẳn là cũng ẩn giấu đi cảnh giới tu vi thật sự đạt tới thiên thần lục trọng. Giống Thanh Thần Học Viện, Lưu Tinh Sơn Trang cũng không thể khinh thường, phân biệt sinh ra thiên thần lục trọng thậm chí thất trọng. Năm ngoái thiên thần điện liền hạng chót, năm nay đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Khó trách tông môn không kịp chờ đợi để thiên thần điện thu hoạch được thành tích tốt, càng là tiến hành 2 tháng đặc huấn, hưởng thụ cực cao đãi ngộ. Ngũ thần đại bỉ hiện tại bắt đầu, năm đại tông môn mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Định Đức Nguyên tuyên bố khen thưởng về sau, tuyên bố ngũ thần đại bỉ chính thức bắt đầu. liền từ ta đến ném đá dò đường a. Thanh Thần Học Viện Trương Khưu, vị sư huynh nào trước đến chỉ giáo? Từ Thanh Thần Học Viện khu vực lướt đi đến một tên nam tử trẻ tuổi, đứng tại trong võ đài ở giữa vị trí, tiếp thu mặt khác bốn đại tông môn đệ tử khiêu chiến. Ta đến, Lưu Tinh Sơn Trang lướt đi đến một tên đệ tử, tu vi không cao, chỉ có chân thần lục trọng cảnh, Trương Khưu tu vi so hắn cũng cao không đến đi đâu. Giai đoạn trước tất cả mọi người là thăm dò, phái những đệ tử bình thường kia đi lên thăm dò sâu cạn. Sư huynh mời, Trương Khưu khá lịch sự, hướng Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử ôm quyền, ngũ thần đại bỉ cụ thể tổ chức bao lâu thời gian? Cũng không phải là cố định, có lẽ một ngày liền có thể kết thúc, mấy chục năm trước liền xuất hiện qua một lần, sinh ra một vị cường giả tuyệt thế, lấy quét ngang thế, để mặt khác tông môn cam nguyện nhận thua, dài nhất một lần, cử hành nửa tháng lâu, các đại tông môn thực lực không kém bao nhiêu, rất khó phân ra cao thấp, mời, Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử ôm quyền đáp lễ, ở đây tập hợp trung tam vực các đại tông môn cao tầng. Cho dù có chút ân oán, lúc này cũng muốn thả xuống, dù sao bọn họ hiện tại đại biểu là các đại tông môn. Bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ, đều có thể ảnh hưởng tông môn danh dự. Hai người cấp tốc chiến đấu đến cùng một chỗ, bởi vì thực lực không kém nhiều, trọn vẹn giao chiến gần trăm chiêu, Trương Khưu mới lấy yếu ớt ưu thế, thắng hiểm đối thủ một chiêu, đã nhường, đánh bại đối thủ về sau, Trương Khưu không hề rời đi lôi đài, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng mặt khác bốn đại tông môn. Còn có vị sư huynh nào nguyện ý chỉ giáo? Trương Khưu lần này ánh mắt nhìn hướng Kinh Thần Kiếm Tông. Mỗi lần ngũ thần đại bỉ, có thể đánh bại Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử, đều là một loại vô thượng vinh quang. Kinh Thần Kiếm Tông chính là siêu nhất lưu tông môn đứng đầu. Nội tình thâm hậu, môn hạ đệ tử thiên tài, càng là vô số kể. Lần này Kinh Thần Kiếm Tông trước đến 20 tên đệ tử. Chỉ có 3 người là chân thần cửu trọng, mặt khác 17 người, đều đạt tới thiên thần cảnh. Đại bộ phận đều là cấp thấp thiên thần cảnh, nhưng thực lực tổng hợp rõ ràng muốn trội hơn mặt khác tông môn. Ta đến, Kinh Thần Kiếm Tông nhận đến Trương Khưu cái kia ánh mắt nóng bỏng. Biết không cách nào tránh chiến, một cái bắn ra, trên lôi đài lại nhiều một người, mời, Trương Khưu vẫn là trước sau như một khách khí, hướng đối phương ôm quyền, mời, Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử 10 phần khách khí, hai người cấp tốc giao chiến đến cùng một chỗ, Trương Khưu thực lực không bằng đối phương, giao chiến 30 chiêu về sau, bị Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử đánh bại, Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử đánh bại Trương Khưu về sau. Về tới trận doanh mình, lôi đài tạm thời trống đi, Lưu Tinh Sơn Trang Mã Khôi, mời các vị sư huynh chỉ giáo. Trên lôi đài lại nhiều một người, Lưu Tinh Sơn Trang Mã Khôi đứng ra, thực lực so trước đó tên đệ tử kia tu vi hơi cao không ít. Thanh Thần Học Viện Ngô Uyên, Ngô Uyên một cái bắn ra, rơi vào trên lôi đài, song phương cấp tốc giao chiến đến cùng một chỗ, một trận chiến này Liễu Vô Tả đặc biệt chú ý, không nghĩ tới một năm không thấy, Ngô huynh thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù không có đạt tới thiên thần cảnh, nhưng thực lực đã không thể khinh thường, Liễu Vô Tả âm thầm nói, giao chiến mấy trăm nhận, Ngô Uyên đúng dịp thắng đối thủ. Dạng này Thanh Thần Học Viện thắng được 2 chàng, thua trận 1 chàng, Ngô Uyên không có ham chiến, hắn rất rõ ràng, tiếp tục giao chiến, hắn tất thua không thể nghi ngờ, vừa rồi một phen giao thủ, vực thần khí đã tiêu hao nghiêm trọng, siêu, phong thần các một tên đệ tử rơi vào trên lôi đài. Ánh mắt của bọn hắn kìm lòng không được nhìn hướng thiên thần điện vị trí khu vực. Phong thần các, Lý Kiêu, mời các vị sư huynh chỉ giáo, năm đại tông môn bên trong, chỉ có thiên thần điện cùng phong thần các kết oán đã lâu. Mặt khác mấy đại tông môn quan hệ coi như không tệ, không cần ta nhiều lời đi, mời ra chiến đi. Phong thần các tên đệ tử này cực kỳ phách lối, thấu xương ánh mắt, lạnh lùng rơi vào thiên thần điện 20 tên đệ tử trên mặt. Đối phương đã đem nói tới mức này, phòng thủ mà không chiến, thiên thần điện danh tiếng, đem rớt xuống ngàn trường. Ta đến, Liễu Vô Tà bên trái một tên nam tử trẻ tuổi lướt đi đi. Hóa thành một đạo lưu tinh, đứng ở trên lôi đài, người này kêu Trác Sơn, nhập môn khảo hạch thời điểm, thành tích không tầm thường, nhận đến 2 tháng đặc huấn. Trác Sơn thực lực không thấp, đạt tới chân thần cửu trọng cảnh, Lý Kiêu thực lực cũng tại chân thần cửu trọng tả hữu. Hai người thực lực tương đương, không có dư thừa nói nhảm, mỗi năm ngũ thần đại bỉ, thiên thần điện cùng phong thần các đệ tử, rất ít giao lưu, trực tiếp khai chiến, cùng phía trước mấy trận đại chiến so sánh, một trận chiến này kịch liệt hơn, đều ôm đánh giết đối phương làm mục đích, không giống như là mặt khác tông môn khiêu chiến, chỉ là luận bàn, thật là thê thảm chiến đấu. Sau trận chiến này, hai người tất nhiên thụ thương. Bởi vì hai người thực lực không kém bao nhiêu, cho nên chiến đấu cảnh tượng 10 phần hung hiểm, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự tình. Khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến, thực lực tu vi đều không kém bao nhiêu, hẳn là nhiều năm tạo thành ăn ý, người khiêu chiến nếu như là chân thần cảnh, bị khiêu chiến một phương phái thiên thần cảnh ra sân, tất nhiên chọc người cho cười, thậm chí trở thành ngũ thần đại bỉ cho cười. Ngũ thần đại bỉ khảo nghiệm là tông môn thực lực tổng hợp. Cái nào tông môn thắng càng nhiều, tông môn địa vị tự nhiên càng cao, đương nhiên năng lực cá nhân cũng 10 phần trọng yếu, luôn không khả năng mỗi một trận đều phái cùng một người ra sân, cho nên các đại tông môn 20 người đều muốn lần lượt ra sân, những cái kia đỉnh cấp cao thủ đương nhiên phải lưu đến cuối cùng. Oanh, giao chiến mấy trăm chiêu về sau, Phong Thần Các Lý Kiêu một cái âm độc chiêu thức đem Trác Sơn hất bay, một ngụm máu tươi từ Trác Sơn miệng phun ra, sắc mặt lập tức uể oải xuống. Cái này Lý Kiêu quá hèn hạ, vậy mà là dùng âm độc như vậy chiêu thức, nếu như quang minh chính đại giao chiến, Trác Sơn sư huynh tuyệt đối sẽ không thua rơi trận này. Thiên Thần Điện đệ tử khác thấy thế, nhộn nhịp trách mắng Lý Kiêu, cho là hắn quá hèn hạ vô sỉ, Thiên Thần Điện vậy mà không chịu nổi một kích, về sau Ngũ Thần Đại Bỉ các ngươi cũng đừng tham gia, liền đổi thành bốn thần thi đấu a, không phải vậy mỗi năm hạng chót, mất mặt cũng là các ngươi. Lý Kiêu đánh bại Trác Sơn về sau, không quên trào phúng một câu, bất thình lình mấy câu nói, để Ngũ Thần Phong cao hơn phương diện tướng mạo dò xét. Bọn họ mặc dù đoán được, năm nay Ngũ Thần Đại Bỉ cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu, mùi thuốc súng liền như thế nồng. Thiên Vô Tâm còn có Tần Tỉnh trưởng lão đám người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngũ Thần Đại Bỉ đã kéo dài mấy chục vạn năm, không phải nói sửa liền có thể sửa, nhưng đối phương rõ ràng là mượn nhờ cơ hội lần này. Thật tốt ác tâm một phen Thiên Thần Điện, lẽ nào lại như vậy, để ta đi lên thật tốt giáo huấn hắn một trận. Thiên Thần Điện đệ tử nhịn không được, siết chặt nắm đấm, muốn hung hăng giáo huấn một lần Lý Kiêu. Tất cả im miệng cho ta. Kim Sơn quát lớn một tiếng, há có thể nhìn không ra, Phong Thần Các đây là tại cố ý khích giận bọn họ, để bọn họ tự loạn trận cước. Lý Kiêu kêu nửa ngày, gặp Thiên Thần Điện không tại phái người xuất chiến, đành phải trở về chính mình doanh địa, hắn mục đích đã đạt tới. Vô Tà, Phong Thần Các năm nay khí thế hung hung, tăng thêm Diệt Hạ Vực đạo thống, tiếp xuống khẳng định còn có mấy trận ác chiến. Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mi thanh tú cau lại, nhỏ giọng nói, một hồi các ngươi ra sân, ghi nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt chính mình. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, vừa rồi nếu như không phải Trác Sơn tránh né nhanh, khả năng đã chết tại Lý Kiêu chi thủ. Đối phương đã không từ thủ đoạn, thừa dịp Ngũ Thần Đại Bỉ nhiều diệt đi Thiên Thần Điện mấy tên chất lượng tốt người kế tục. Bất kỳ một cái nào tông môn, chất lượng tốt người kế tục chính là tân sinh lực lượng, nếu là tử vong quá nhiều, đối tông môn chỉnh thể khẳng định có chỗ ảnh hưởng. Kinh Thần Kiếm Tông tông đệ tử Ngụy Thanh, mời các vị sư huynh vui lòng chỉ giáo. Các đại tông môn thay nhau ra sân, Thanh Thần Học Viện, Lưu Tinh Sơn Trang, Phong Thần Các, Lưu Tinh Sơn Trang đều chủ động phát động khiêu chiến, duy chỉ có Thiên Thần Điện bên này còn không có dẫn đầu đăng tràng. Nghe qua Ngụy Thanh sư huynh đại danh, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút Ngụy sư huynh cao chiêu. Phong Thần Các một tên đệ tử lướt đi đến, đứng ở Ngụy Thanh đối diện, kỳ quái, năm nay Phong Thần Các hình như cố ý muốn làm náo động. Những năm qua rất ít chủ động tiếp thu Kinh Thần Kiếm Tông khiêu chiến. Chẳng lẽ Phong Thần Các năm nay tính toán tranh đoạt quán quân? Ngũ Thần Phong bên trên các đại tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Kinh Thần Kiếm Tông đã liên tục mấy chục năm quán quân, địa vị vững chắc, bình thường Kinh Thần Kiếm Tông phát động khiêu chiến, chỉ có Thanh Thần Học Viện dám tiếp, trừ Kinh Thần Kiếm Tông bên ngoài, Thanh Thần Học Viện xếp tại thứ hai, Phong Thần Các xếp hạng thứ ba, xem ra năm nay kết thúc, Ngũ Thần Đại Bỉ thứ tự muốn xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Song phương nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ, từ tràng diện nhìn lại, Kinh Thần Kiếm Tông đệ tử rõ ràng càng hơn một bậc. Liễu Vô Tà mỗi một trận đều ghi chép lại, tiếp xuống có lẽ có tác dụng. Trăm chiêu về sau, Phong Thần Các đệ tử vậy mà đánh bại Ngụy Thanh, để hiện trường một mảnh xôn xao. Phong Thần Các hắc mã hiển thị rõ, chẳng lẽ muốn tính toán đem Kinh Thần Kiếm Tông kéo xuống thần đàn. Phía trước mấy trận Kinh Thần Kiếm Tông toàn bộ thắng được, không nghĩ tới một trận chiến này bại bởi Phong Thần Các. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến Phong Thần Các năm nay thực lực lại mạnh như thế, ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Phong Thần Các khu vực, lại nhìn thấy một đôi mắt ưng gắt gao khóa chặt chính mình. Hóa Vô Cực, không nghĩ tới hắn cũng tới. Nhìn thấy Hóa Vô Cực một khắc này, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Chương 3528, nhục nhã. Liễu Vô Tà nhìn về phía Phong Thần Các trận doanh, phát hiện Hóa Vô Cực cũng tại trong đó, mà còn Hóa Vô Cực ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào chính mình. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, mặt khác các đại tông môn đều đã phái ra đệ tử xuất chiến, duy chỉ có Thiên Thần Điện bên này chậm chạp không có động tĩnh. Siêu, từ Liễu Vô Tà phía bên phải khu vực lướt đi đi một tên nam tử, Thiên Thần Điện Hứa Xuân, mời các vị sư huynh chỉ giáo. Trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, Hứa Xuân tu vi tại 20 người bên trong xem như là thấp nhất, từ hắn xung phong không thể thích hợp hơn. Từ đầu đến cuối không có người để ý Liễu Vô Tà, cho là hắn chính là đến đánh xì dầu. Năm đại tông môn 100 tên đệ tử, thực lực thấp nhất cũng có chân thần ngũ trọng cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà mới vừa đột phá đến chân thần cảnh không bao lâu. Ta đến, từ Phong Thần Các khu vực lướt đi đến một tên đệ tử, chính là phía trước đánh bại Trác Sơn Lý Kiêu, không nghĩ tới lại lần nữa đứng ra mời. Hứa Xuân vẫn là làm ra tư thế xin mời, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít, lão tử hôm nay đến chính là đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Lý Kiêu không hề dính chiêu này, đi lên chính là như mưa rông gió bão công kích, bất luận là tu vi vẫn là vực thần thuật. Lý Kiêu nghiền ép Hứa Xuân một đầu, vẻn vẹn ba chiêu, Hứa Xuân liền bị Lý Kiêu một quyền đánh trúng, thân thể hung hăng nện ở lôi đài một góc, muốn giãy giụa lấy đứng lên, phát hiện trong thân thể xương không biết đứt gãy bao nhiêu cái, thật ác độc thủ đoạn. Quan chiến các đại tông môn đệ tử một mặt kinh hãi chi sắc, không nghĩ tới Lý Kiêu hạ thủ ác độc như vậy, ỷ vào Hứa Xuân nhục thân đủ cường đại, không phải vậy vừa rồi một quyền kia đã tiễn hắn quy thiên. Khụ khụ, Hứa Xuân phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải, thương thế xem ra rất nghiêm trọng, rác rưởi đồ vật cũng dám đi lên khiêu chiến. Lý Kiêu nhìn thoáng qua bay ra lôi đài Hứa Xuân, hung hăng gắt một cái, trước mặt mọi người nhục nhã Thiên Thần Điện đệ tử là rác rưởi. Lần này Lý Kiêu không hề rời đi lôi đài, mà là một mặt khiêu khích nhìn hướng Thiên Thần Điện vị trí khu vực, hiển nhiên còn không có thỏa nguyện, còn có ai đi lên khiêu chiến. Đối mặt cái kia chói tai khiêu khích âm thanh, Thiên Thần Điện mọi người vô cùng phẫn nộ. Ta đến, đối phương đã cưỡi trên đầu đi, nếu như không làm ra ứng đối, Thiên Thần Điện sợ rằng thật muốn lui ra năm thần tỷ thí. Lần này lướt đi nam tử kêu Khúc Tuấn, thực lực mạnh hơn Hứa Xuân bên trên không ít, trên lôi đài bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Mặt khác ba nhà tông môn nhộn nhịp làm quần chúng, chờ bọn hắn khiêu chiến kết thúc về sau lại phát lên khiêu chiến cũng không muộn. Ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã chúng ta Thiên Thần Điện, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Khúc Tuấn trên thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí kình, khí thế liên tục tăng lên, vậy mà đạt tới chân thần bát trọng. Khúc Tuấn giấu chúng ta thật khổ, không nghĩ tới hắn ẩn giấu đi nhiều như vậy cảnh giới. Thiên Thần Điện đệ tử khác âm thầm nói, ngươi nói không sai, hôm nay ta liền nhục nhã các ngươi. Lý Kiêu phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể tiến thẳng một mạch, thẳng đến Khúc Tuấn thủ cấp, chiêu chiêu chí mạng. Đây là tính toán đem Khúc Tuấn lưu tại trên lôi đài. Ngồi tại Thiên Thần Phong bên trên Thiên Vô Tâm còn có Tần Tỉnh trưởng lão đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ, Thiên Thần Điện đã sai phái ra mấy tên đệ tử, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, đây chỉ là cấp bậc chân thần chiến đấu, chờ đến thiên thần cảnh ra sân, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Dầm dầm dầm, hai người đối chiến hơn 10 chiêu, Khúc Tuấn không hổ là thiên kiêu chi tử, chặn lại Lý Kiêu một đợt lại một đợt tiến công. Tiểu tử, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ngươi có thể viết di chúc ở đây rồi. Lý Kiêu trường kiếm trong tay đột nhiên biến chiêu, một cái hung ác chiêu thức quét về phía Khúc Tuấn hai chân, cùng đánh bại Trác Sơn thời điểm không sai biệt lắm. Lý Kiêu công kích 10 phần xảo trá âm độc. Khúc sư huynh cẩn thận, Thiên Thần Điện đệ tử khác vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vừa rồi Trác Sơn liền thua ở một chiêu này bên trên. Khúc Tuấn cũng không lui lại, ngược lại tiến thẳng một mạch, trường kiếm trong tay phủ kín lại Lý Kiêu tiến công, dùng một cái quỷ dị chiêu thức vậy mà hóa giải Lý Kiêu cái này âm độc một chiêu, thật là tinh diệu chiêu thuật. Mặt khác tông môn đệ tử nhộn nhịp tán thưởng, không nghĩ tới Khúc Tuấn thực lực muốn so nhìn bề ngoài còn muốn cường đại, bị Khúc Tuấn hóa giải, để Lý Kiêu giận tím mặt, đây là ngươi tự tìm. Lý Kiêu quanh thân tuôn ra một cỗ cường bạo khí tức, vậy mà ép thẳng tới Thiên Thần cảnh, cái này để ở đây mọi người sắc mặt đại biến, mau lui lại. Thiên Thần Điện đệ tử quát lớn, để Khúc Tuấn tranh thủ thời gian lui, chẳng ai ngờ rằng Lý Kiêu cũng ẩn giấu đi chính mình tu vi, hiện tại nghĩ lui có phải là quá muộn hay không. Liền tại Khúc Tuấn lui lại một khắc này, một cỗ cường hoành kiếm khí cuốn lên Khúc Tuấn thân thể, suy suy suy, kiếm khí ngang dọc Khúc Tuấn trên thân thể, nhiều mấy chục đạo kiếm thương, giống như Hứa Xuân, Khúc Tuấn máu me khắp người đập vào lôi đài bên ngoài. Không rõ sống chết, hai trận chiến kết thúc, Thiên Thần Điện các đệ tử rơi vào giống như chết yên tĩnh, năm sao đường năm vị đường chủ song quyền nắm chặt, trên mặt hiện lên lăng lệ sát khí. Còn có ai? Lý Kiêu vẫn không có xuống đài, tiếp tục phát ra khiêu chiến, đây là tính toán một người, lật tung toàn bộ Thiên Thần Điện. Nếu thật là như thế, cái kia Thiên Thần Điện thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lý sư huynh tốt, đánh ngã bọn họ, từ đó về sau, ngũ thần đại bỉ liền biến thành bốn thần tỷ thí. Phong Thần các bên kia đệ tử phát ra trận trận âm thanh ủng hộ, mặt khác tông môn vốn định phái ra đệ tử tiếp thu Lý Kiêu khiêu chiến. Từ trên tình huống đến xem, bọn họ lúc này phái ra đệ tử, tựa hồ không đúng lúc, tức chết ta vậy, ta đến. Một đạo khôi ngô bóng người từ Thiên Thần Điện khu vực lướt đi đi, là Cát Cương sư huynh. Cái này Lý Kiêu phải xui xẻo, Cát Cương tại 20 tên đệ tử bên trong, thực lực xếp tại trung du, đỉnh cấp chân thần cảnh, trừ phi là đối mặt Thiên Thần cảnh, không phải vậy Cát Cương không sợ bất luận kẻ nào. Lý Kiêu, ngươi năm lần bảy lượt làm tổn thương ta Thiên Thần Điện đệ tử, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Cát Cương rơi vào Lý Kiêu đối diện, lấy ra binh khí của mình, chỉ hướng một mặt phách lối Lý Kiêu, hy vọng ngươi không muốn giống như bọn hắn, sẽ chỉ thả miệng pháo rác rưởi. Lý Kiêu năm lần bảy lượt cười nhạo Thiên Thần Điện là rác rưởi, để Thiên Thần Điện cao tầng sắp ngồi không yên. Trưởng lão có lệnh, người nào có thể đánh bại một tên Phong Thần các đệ tử, khen thưởng 1000 vạn thần tinh, một cái Bích Đào đan. Kim Sơn nhận đến Thiên Vô Tâm trưởng lão tin tức, lập tức đối với còn lại những đệ tử này nói, lời này vừa nói ra, còn lại những đệ tử này trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, nhất là Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Bích Đào Đan loại này đồ vật, ai sẽ ghét bỏ nhiều. Hắn đang muốn bồi dưỡng thế lực của mình. Có Bích Đào Đan, có thể đem điện chủ, sư phụ còn có Trúc Sơn Chi bọn họ tất cả bồi dưỡng. Đến lúc đó toàn bộ có thể vì chính mình làm việc. Cát Cương cùng Lý Kiêu đã chiến đấu đến cùng một chỗ. Song phương đấu khó phân thắng bại, nhất thời nửa khác, khó phân thắng bại, theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác giao chiến mấy trăm chiêu, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ngươi có thể cút về. Cát Cương quanh thân khí thế tăng mạnh, hùng hậu vực thần khí, tạo thành một tôn mãnh hổ, trực tiếp nhào về phía Lý Kiêu. Ha ha ha, quên nói cho ngươi, ta có thể là thiên thần cảnh. Lý Kiêu nói xong, một cỗ cường hoành thiên thần thế, nhẹ nhõm chấn vỡ Cát Cương mãnh hổ. Không tốt, Cát Cương bỗng cảm giác không ổn, một tái phóng tung bắn, hướng nơi xa thối lui. Chết đi cho ta. Lý Kiêu tất nhiên bại lộ thực lực, tự nhiên không thể để Cát Cương toàn thân trở ra. Oanh, Cát Cương thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, trên mặt không rõ sống chết, máu tươi theo Cát Cương khóe miệng tràn ra. Tam chiến, thiên thần điện bại hoàn toàn, ba tên đệ tử thương thế nghiêm trọng đã bị khiêng xuống đi, không có 10 ngày nửa tháng, đoán chừng không cách nào khỏi hẳn. Thống khoái, thật sự là thống khoái a. Lý Kiêu còn đang không ngừng kêu gào các loại nhục nhã âm thanh, tầng tầng lớp lớp. Thiên thần điện bên này trừ phi phái thiên thần cảnh xuất chiến, bình thường chân thần cảnh đi lên chỉ là không công chịu chết. Đã các ngươi không người ứng chiến, chờ một lát lại ngược các ngươi. Lý Kiêu nhục nhã xong thiên thần điện về sau, trở về phong thần các doanh địa. Đây chỉ là đợt thứ nhất, kế tiếp còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, kế tiếp là mặt khác ba nhà phát động khiêu chiến. Bình thường đến nói, thiên thần điện cũng sẽ tham dự, khả năng là nhận đến Lý Kiêu ảnh hưởng, tăng thêm Khúc Tuấn bọn họ thương thế quá nghiêm trọng, để đệ tử khác bắt đầu sinh thoái ý. Bọn họ mới vừa gia nhập tông môn không bao lâu, cũng không muốn chết ở chỗ này. Cát Cương bọn họ mặc dù còn sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.